Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cơn Say Dục Vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng như lời Việt Hùng nói, lúc ở trong ba bất kỳ, dù là nam hay nữ, khi đứng trước mặt cô đều liếc nhìn vào vị trí đó. Bởi vì chiếc váy này hôm nay cô suýt nữa đã xảy ra chuyện nếu Hoàng Tú không xuất hiện kịp thời. Việt Hùng cúi xuống hôn nhẹ vào hai má đang ửng hồng của cô, sau đó kéo cô ngược vào lòng. Anh chỉ muốn dùng cơ thể to lớn của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh buốt của cô. Phía sau áo vest của anh che chắn, phía trước được cơ thể của anh ủ ấm. Chỉ một lúc sau, Thiên Hương không còn cảm giác lạnh nữa. Cô nép mình vào vòng ngực của anh, nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh và tham lam hít mùi hương của riêng anh tỏa ra. Ôm cô được một lúc thì cả hai bắt đầu nóng người lên. Tim anh cũng đập nhanh hơn, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Anh muốn làm theo lời chỉ dẫn của Hoàng Tú, chinh phục cô từng bước, nhưng rất khó. Cô đối với anh không khác gì một chất gây nghiện. Anh đã dùng một lần rồi, lại muốn dùng một lần nữa. Nếu đứng đây thêm với cô một lúc nữa, anh không chắc là mình sẽ giữ được lập trường của mình để làm theo kế hoạch Hoàng Tú chỉ dạy hay không. Anh bất đắc dĩ lên tiếng. Muộn rồi, anh đưa em về nhà nhé. Thiên Hương cười khổ. Bạn gái của anh còn đang tổ chức sinh nhật ở dưới ba, thì anh lấy đâu ra tâm trí để đòi nợ cô. Cô cũng phải thừa nhận, anh là mẫu người đàn ông chỉ nghĩ tới bạn gái của mình. Bởi vì anh đứng ôm cô gợi cảm nãy giờ, bị mùi nước hoa kích dục thôi miên, cô cũng cảm nhận được anh đang nóng lên. Cô muốn xác nhận lại nên hỏi anh. Anh không đòi nợ em nữa à? Để hôm khác nhé, hôm nay muộn rồi, anh đưa em về không ba mẹ em lo lắng. Mặc dù đã uống tới 3 ly nhưng cô không hề bị tác dụng phụ của rượu như lần trước, nên cô cũng không muốn giữ chân anh làm gì. Anh xuống dưới dự sinh nhật bạn gái của anh đi. Không trễ đi tìm anh đấy, em đón taxi về được mà. Khuya rồi, để anh đưa em về. Nói rồi Việt Hùng đan tay anh vào tay của cô, rồi kéo cô đi vào trong thang máy. Suốt quá trình di chuyển từ sân thượng xuống tầng hầm, anh không hề buông tay cô ra. Cô cũng không hiểu sao, chỉ là cái nắm tay của anh thôi mà cảm giác của cô lâng lâng, giống như có dòng điện chạy từ vị trí bàn tay anh đang nắm, di chuyển khắp cơ thể, khiến cho cô hồi hộp tới mức tim cũng đập nhanh hơn. Việt Hùng mở cửa bên ghế phụ cho Thiên Hương ngồi vào, cài dây an toàn giúp cô. Suốt chặng đường về, Thiên Hương và Việt Hùng không ai nói với ai lời nào. Anh thì không dám nhìn người con gái gợi cảm ngồi bên cạnh để tập trung vị trí lái xe. Còn cô thì ngồi xoa bàn tay vừa được anh cầm nắm, đôi khi còn tủm tỉm cười một mình. Cho tới khi dừng xe trước cổng nhà, anh mới lên tiếng. Tới rồi đấy. Thiên Hương giật mình tháo dây an toàn rồi cởi áo vest đưa cho Việt Hùng. Áo của anh đây, cảm ơn anh nhiều. Việt Hùng không đáp lại mà ngước ánh mắt đục ngầu của anh dán chặt lên vòng ngực của cô. Thiên Hương theo ánh mắt của anh thì cụp mắt nhìn xuống. Dây cột của chiếc váy bị tuột xuống từ bao giờ. Cô vội đưa tay bịt mắt anh lại. Anh không được nhìn. Còn chỗ nào trên người em anh không nhìn thấy nữa đâu mà phải ngại. Nhưng mà hôm đó trời tối anh không nhìn rõ mà. Sáng hôm sau anh thức dậy trước, em không nhớ sao? Thiên Hương á khẩu. Đương nhiên là cô nhớ rất rõ hôm đó cô bị tiếng quát của anh với đội quân bảo vệ làm cho tỉnh giấc. Mặc dù bị cô bịt mắt nhưng anh vẫn vươn tay chạm vào vị trí phía trên của cô. Chỗ này của em có một nốt ruồi son, có phải không? Thiên Hương tiếp tục á khẩu lần hai. Cô vội hất tay của anh rồi bịt tai hét lớn. Anh đừng nói nữa. Bí mật này Cứ ngỡ trên đời chỉ có một mình cô biết, ai ngờ là bị cả người đàn ông này biết nữa. Hai người thực hiện xong cuộc trao đổi tình ái rồi đường ai nấy đi thì không sao. Nếu anh là người xấu, đem bí mật của cô ra để gây sức ép, thì cô chắc chắn là cả đời này mình sẽ không lấy được chồng luôn. Bởi chẳng có thằng đàn ông nào mà chấp nhận lấy một cô vợ mà đến nốt ruồi ở vị trí thầm kín nhất trên cơ thể cũng để cho thằng đàn ông khác biết được. Cô thì đang lo lắng không thôi, anh lại cười thầm trong lòng. Cô xấu hổ như vậy mà vừa nãy còn dám mạnh miệng gọi cho anh tới muốn trả nợ. Anh vươn tay vừa cột lại dây áo cho cô vừa nói: "Nghe lời anh, lần sau không được ăn mặc như thế ra ngoài nhé." Thiên Hương không dám nhìn anh mà khẽ gật đầu: "Chúc em ngủ ngon." Thiên Hương không đáp lại mà đẩy cửa xuống xe chạy một mạch vào nhà. Một tay cô đặt ở trên ngực áp chế tim cô đang đập loạn nhịp, một tay cô kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ để lén nhìn Việt Hùng rời đi. Khi xoay người lại, nhìn thấy dì Huệ đứng ngay sau lưng Thiên Hương, giật nảy mình: "Dì làm con hết hồn." "Dì thấy con dạo này có vẻ khác đó nha." "Con vẫn là bé Hương baby của dì mà." "Dạo này dì để ý, có vẻ như con thích mặc đồ sexy, đi ra ngoài về lại còn hay nhìn lén qua cửa sổ nữa. Con người yêu rồi phải không?" Thiên Hương đặt ngón tay trỏ lên miệng, nói nhỏ với dì Huệ: "Dì đừng nói với ba mẹ con mặc đồ này đi dự sinh nhật nhé." "Dì biết rồi, anh chàng chạy chiếc xe đẹp đó là bạn trai của con phải không? Hôm trước con đi học võ, dì cũng nhìn thấy anh ta chở con về." Câu nói của dì Huệ khiến trái tim của Thiên Hương nảy ngược lên. Hai lần Việt Hùng đưa cô về tận nhà đều bị dì Huệ nhìn thấy. Cô luống cuống giải thích: "Dạ không phải đâu ạ, anh ấy là bạn của con thôi." "Khánh Chi cũng vừa về, cô ấy đang lo lắng cho con lắm đấy." "Thế ạ, ba mẹ con đi ngủ rồi hả dì?" "Ừ, còn chị Khánh Chi ạ?" "Vừa lên phòng rồi." "Vậy con lên phòng ngủ luôn à?" "Con đi tạm thang bộ đi, thang máy bị hư rồi, may dì gọi thợ tới xem nó bị cái gì." "Dạ vâng." Lúc đi thang bộ tới tầng 3, thấy phòng ông Mạnh và bà Vân còn sáng đèn, Thiên Hương sợ hai người còn thức sẽ nhìn thấy cô ăn mặc lố lăng nên cô bước đi thật nhẹ. Không ngờ qua khe hở của căn phòng, cô nhìn thấy hình ảnh vô cùng nhạy cảm của hai người. Cả hai người đang trần như nhộng, ông Mạnh đang đứng xoay lưng về phía của bà Vân. "Con chó của anh, đêm nay lần thứ mấy em có nhớ không?" Thiên Hương sốc tới mức suýt nữa cô ngã nhào xuống cầu thang. Cô vội đưa tay lên bịt hai tay của mình lại để không nghe được những lời nói tiếp theo của hai người họ. Cô ngồi xuống bậc cầu thang mà cả người không ngừng run lên lẩy bẩy. Cô không nghĩ ông Mạnh lại có những lời nói thô bỉ như vậy với mẹ của mình. Còn nữa, mẹ của cô cũng đã gần 50 tuổi, không thể nào có chuyện một đêm quan hệ mấy lần tới mức quỳ gối để van xin ông Mạnh như thế. Cô suy đoán có thể là bà bị mắc bệnh, hoặc là do bà uống rượu rồi bị tác dụng phụ của rượu phát tác giống như cô lần trước. Về phòng, cô suy nghĩ mãi về vấn đề của bà Vân và mình. Lần trước cô uống 2 ly rượu, lúc cô đi tắm rượu mới phát tác, vì vậy cô cũng đi tắm xem sao. Thế nhưng cô ngâm mình cả tiếng đồng hồ rồi, bà vẫn thấy tỉnh bơ như thường, hoàn toàn không có hiện tượng nóng trong người hay thèm muốn đàn ông. Ruột gan cô nóng như lửa đốt. Hơn 12 giờ đêm mà cô đi qua lại phòng như một con dở. Có khi nào rượu hôm nay cô uống là rượu giả nên cô uống 3 ly vẫn chưa có tác dụng phụ chăng? Cô tò mò qua phòng Khánh Chi bên cạnh để hỏi xem chị có bị như vậy không. May mắn cửa phòng Khánh Chi không khóa. "Chị Chi." Khánh Chi khó chịu đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ. "Gì vậy? Buồn ngủ chết đi được. Đi yên cho chị ngủ xem nào." "Em muốn hỏi chị chuyện này." "Chuyện gì sáng mai hỏi đi, chị buồn ngủ lắm." "Không, em không chờ đến sáng mai được đâu. Em muốn hỏi là chị uống nhiều rượu như vậy, chị có thèm muốn đàn ông không?" Câu hỏi của Thiên Hương khiến Khánh Chi tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy như một cái lò xo, hỏi Thiên Hương một tràng. "Khoan đã, em vừa nói cái gì? Uống rượu vào là thèm đàn ông hay sao? Em vừa đi với thằng nào về có phải không? Hèn gì chị đọc được tin nhắn của em là chị về ngay vì sợ ba mẹ la. Thế mà giờ này em mới về tới nhà sao?" Khánh Chi cầm điện thoại bật sáng màn hình để ngồi xem giờ rồi nói tiếp. "Em ngủ với thằng nào mà gần 2 tiếng đồng hồ thế?" Thiên Hương cười khổ. Chị vừa về lên phòng là em cũng về ngay mà. Vậy sao bây giờ em mới qua hỏi chị? Tại vì em tò mò quá, không chờ đến sáng mai được. Chị trả lời em đi. Em thấy chị thường uống nhiều rượu như vậy, chị uống vào có thèm đàn ông không ạ? Khánh Chi lắc đầu. Chị uống rượu vào chả thèm gì cả, chỉ có thèm ngủ thôi. Thiên Hương sực nhớ ra chuyện gì rồi hỏi tiếp. Thế chị từng quan hệ với đàn ông chưa? Sao mà tự nhiên em lại hỏi chị cái chuyện người lớn đó? Tại vì em thấy chị thường dùng nước hoa kích dục đàn ông. Ai nói với em đó là nước hoa kích dục đàn ông? Lúc em ngồi một mình, tên Khang lại làm quen với em, hắn nói như vậy. Hắn nói nhảm đó. Cái loại đó chỉ có một chút tác dụng kích thích não bộ, cảm xúc với đàn ông thôi. Nó muốn lên giường với em nên mới xuyên tạc đó là thuốc kích dục như vậy đấy. Chứ thuốc kích dục nguy hiểm lắm. Hồi chị bị, bạn chị bị tên khốn kia lén bỏ thuốc kích dục vào rượu, khiến nó ham muốn tới mức phải quỳ xuống van xin hắn quan hệ với nó nhiều lần. Sau lần đó nó bị trầm cảm dẫn đến tự tử đấy. Nghe Khánh Chi nói, sống lưng của Thiên Hương bỗng lạnh toát. Cô nhớ lại hình ảnh bà Vân quỳ gối trước mặt ông Mạnh để van xin ông. Rồi nhớ tới hôm quan hệ của mình, cô cũng thèm muốn tới mức chủ động gọi điện cho anh Tuấn, nhờ cậu tới giúp. Cậu không tới được, cô lại chủ động gạ gẫm Việt Hùng. Thế chị quan hệ bao giờ chưa? Sao hôm nay em hỏi chị vấn đề này nhiều thế? Em lớn rồi mà chị, em tò mò muốn biết, nhưng em chỉ dám hỏi chị thôi, hỏi mẹ em ngại lắm. Hồi sinh viên, chị từng quan hệ với bạn trai rồi, nhưng từ ngày chị bị ba phát hiện đánh anh ấy một trận thì bọn chị không gặp lại nhau nữa. Thế khi đó một lúc chị quan hệ với mấy lần? Thôi, bà nhỏ đừng giỏi tưởng tượng nữa. Làm gì có chuyện quan hệ mấy lần liên tiếp. Làm sao một lần mệt chết đi được. Nếu muốn lần nữa thì phải nghỉ ngơi một thời gian nào đó, chứ không phải là đợi liên khúc được đâu. Em thử yêu đi rồi biết liền. Nhưng nhớ là phải sử dụng biện pháp tránh thai đấy. Càng nghe Khánh Chi nói, Thiên Hương càng hoang mang. Chuyện của bà Vân và ông Mạnh cô không rõ thực hư thế nào, vì chỉ nghe một câu nói của ông Mạnh, cô không thể đánh giá tính chất của sự việc. Còn chuyện của cô buổi tối sinh nhật, đúng là cô và Việt Hùng đã chơi liên khúc không ngừng nghỉ. Cô muốn đích thân tới khách sạn Sơ Lai uống đúng loại rượu hôm sinh nhật để xác minh lại xem có phải là cô thèm muốn đàn ông là do tác dụng phụ của rượu hay là do bị âm mưu dùng thuốc kích dục của ai đó. Mai chị đưa em tới ba Sơ Lai nữa nhé. Sao? Nghiện không khí ở ba rồi à? Thiên Hương không thể nói lý do cụ thể cho Khánh Chi biết nên lấy đại một lý do. Hôm nay đi dự sinh nhật, em nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lắm. Em muốn tới đó xem có cơ hội gặp lại không. Anh chàng đó tên gì, nói chị nghe xem nào. Em mà biết tên là gì thì nói làm gì. Cẩn thận, không dính vào hàng đã có chủ là mệt lắm đấy nhá. Bởi vì hàng ngon thì không bao giờ thiêu cả đâu. Thì mai chị dẫn em tới ba Sơ Lai đi. Nếu gặp anh ta, em còn nhờ chị thẩm xem có phải là hàng ngon bổ rẻ hay là hàng đã có chủ chứ. Để hôm khác đi. Ngày mai ba mẹ bay ra Hà Nội rồi hội nghị các doanh nghiệp tiêu biểu. Chị phải thay ba mẹ lên Tây Nguyên đi từ thiện cùng Hiệp hội Doanh nhân thành phố. Nói chuyện với Thiên Hương một lúc thì Khánh Chi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Còn Thiên Hương lo lắng không thể nào chợp mắt. Vô số những câu hỏi đặt ra trong đầu cô không có lời giải đáp. Có phải Vĩnh Khang chính là người lẻn vào phòng khách sạn để cưỡng hiếp cô hôm trước hay không? Có phải là cô bị bỏ thuốc kích dục chứ không phải là tác dụng phụ của rượu? Rồi chuyện bà Vân là thế nào? Chằn chọc mãi tới gần sáng, cô mệt quá mới thiếp đi trên giường ngủ của Khánh Chi. Ngày hôm sau, lúc ông Mạnh và bà Vân chuẩn bị ra sân bay đi Hà Nội, không nhìn thấy Thiên Hương đâu, bà Vân mới hỏi Khánh Chi. Tối qua hai chị em về muộn hay sao mà con bé Hương còn chưa dậy? Dạ, tụi con về sớm, nhưng mà con bé chằn chọc mãi mới ngủ được. Mẹ có dặn gì em ấy không để con lên gọi em ấy xuống ạ? Thôi con, ra ngoài đấy mẹ gọi điện về cho con bé nói với nó sau. Mới hôm nay cuối năm công ty bận nhiều việc nên mẹ quên không nói với con bé chuyến công tác Hà Nội lần này của ba mẹ. Kết quả bà Vân, ông Mạnh và cả Khánh Chi đi công tác, Thiên Hương đều không hề hay biết. Khi cô thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Lúc xuống dưới ăn trưa, cô vừa phụ dì Huệ vừa nấu ăn vừa hỏi. Dì ơi, con muốn hỏi dì chuyện này. Chuyện gì mà trông vẻ mặt của con nghiêm trọng thế? Chuyện của mẹ con với ba Mạnh ý. Mẹ con dặn đáp máy bay xuống Hà Nội, mẹ con sẽ gọi về ngay. Không, ý con muốn hỏi về chuyện tình cảm của mẹ con với ba ấy ạ. Dì để ý có gì bất ổn không? Ông Mạnh rất yêu bà chủ mà, dì thấy như vậy. Ý con muốn hỏi chuyện giường chiếu của ba mẹ ấy. Dì Huệ gượng cười đáp, con còn bé không nên quan tâm mấy chuyện người lớn làm gì. Tại vì con thấy ba có vẻ quấn mẹ lắm nên con lo cho sức khỏe của mẹ. Con yên tâm đi, ngày nào dì cũng lên mạng tìm những món ăn để tẩm bổ sức khỏe cho ba mẹ con. Nên con thấy đấy, sau đợt ốm hồi sinh nhật con đến nay được một tháng mà da dẻ mẹ con hồng hào hẳn lên. Dạ vâng. Đang nói chuyện với dì Huệ thì điện thoại của Thiên Hương đổ chuông, là cuộc gọi video của bà Vân từ Hà Nội gọi về. Dì ơi, mẹ con gọi. Con bắt máy đi. Thiên Hương qua một bên nghe máy, nhìn thấy bà Vân trên màn hình điện thoại, nước mắt cô đã rưng rưng. Bà Vân thấy vậy thì nói, con gái giận mẹ hay sao mà mặt ỉu xìu thế kia. Mẹ xin lỗi nhá, gần đây mẹ bận quá, mẹ quên nói với con chuyện mẹ và ba ra Hà Nội công tác. Con ở nhà ngoan, rồi hai hôm nữa ba mẹ dẫn con đi mua sắm đồ Tết. Mẹ, con muốn hỏi mẹ chuyện này. Chuyện gì con nói đi, làm gì mà cấp úng mãi thế. Con muốn hỏi của chuyện của mẹ với ba Mạnh ý. Thiên Hương vừa dứt lời thì giọng của ông Mạnh vang lên trong điện thoại. Ba Mạnh làm sao hả con gái? Trên màn hình điện thoại, Thiên Hương nhìn thấy ông ngồi xuống ôm bà Vân từ phía sau. Ông tì cằm lên vai của bà, nhìn vào điện thoại rồi nói, ba mẹ đang chuẩn bị ăn chưa? Con gái đã ăn cái gì chưa? Những lời Thiên Hương chưa kịp hỏi, bà Vân bỗng nuốt vào trong. Con đang chuẩn bị ăn chưa? Ba mẹ cũng ăn chưa đi. Thế con muốn hỏi ba chuyện gì nào? Để con hỏi sau cũng được à? Con ăn chưa đây? Cúp điện thoại, Thiên Hương rơi vào trầm tư. Có lẽ cô đã xem quá nhiều nên suy đoán thiếu căn cứ. Ông Mạnh luôn cưng chiều và cư xử dịu dàng với bà Vân như vậy, chắc hẳn là không có chuyện ông hãm hại bà. Đang thất thần suy nghĩ, điện thoại của Thiên Hương tiếp tục reo, là cuộc gọi của Khánh Chi. Thiên Hương bắt máy chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói oang oang của Khánh Chi. Tối qua ai đưa em về thế? Có phải là Việt Hùng, giám đốc công ty Sơn Lai không? Có chuyện gì từ từ nói em nghe nào. Chị nạt em như vậy là em sợ đấy. Báo đăng hình của em với anh ta đầy rẫy kia kìa. Nghe tới đây, Thiên Hương lập tức cúp máy. Báo đăng hình nào? Nếu là hình ảnh hai người thân mật ở trong thang máy, trên sân thượng hay trong xe là tiêu đời. Cô nhanh chóng vào các bài báo để xem, tuy nhiên chỉ có các bài viết liên quan đến việc Việt Hùng tổ chức sinh nhật cho bạn gái Thanh Vi, hoàn toàn không có các bài viết nhắc đến tên của cô. Cô thử ấn vào bài viết đang rất hot với tiêu đề ông Hoàng truyền thông tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. Trong bài viết có hình ảnh chụp lại những khoảnh khắc tình tứ của Việt Hùng và Thanh Vi. Thanh Vi ôm eo Việt Hùng, Thanh Vi và Việt Hùng nắm tay nhau đi giữa rừng người. Còn có hình ảnh Việt Hùng nắm tay một cô gái khoác áo vest màu đen. Mặc dù nhìn từ phía sau không biết cô gái đó là ai, đồ bên trong cô mặc cũng không nhìn thấy do bị áo vest che khuất. Nhưng nhìn cặp chân thon dài gợi cảm lộ ra bên ngoài và mái tóc dài nhuộm màu xám khói thì ai cũng suy đoán cô gái đó chính là Thanh Vi. Chỉ có số ít người biết cô gái mà Việt Hùng nắm tay kéo đi là ai. Thiên Hương gọi lại cho Khánh Chi. Sao chị biết đó là em? Cặp giò của em có thể lẫn với ai khác được sao? Không thể che giấu Khánh Chi, Thiên Hương đành khai sự thật. Vâng, là anh ấy đưa em về. Nhưng mà anh ấy là chú của bạn học với em nên em có quen biết qua thôi. Quen biết qua? Thế mà tối hôm trước chị bắt gặp xe của anh ta đậu trước cổng nhà mình. Quen biết qua mà tối hôm qua lại được anh ta nắm tay tỉnh tứ đưa đi khỏi tiệc sinh nhật à? Còn nữa, việc tối qua em hỏi chị là do em phát sinh quan hệ với anh ta có phải không? Em không có. Chị nói em nghe cho rõ này. Thanh Vi là bạn thân của chị biết. Cậu ấy rất yêu Việt Hùng. Hiện tại cậu ấy không biết người mà anh Việt Hùng đưa ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy là em. Vì vậy từ nay em hãy tránh xa anh ấy càng xa càng tốt. Gia thế và tính cách của Thanh Vi em chưa biết đâu. Tốt nhất cái gì cậu ấy thích em đừng có đụng vào. Nghe Khánh Chi nói mà lông mao khắp người của Thiên Hương dựng đứng. Gia thế của Thanh Vi cô đương nhiên là biết rất rõ. Cách đây một năm cô đọc được bài báo Vĩnh Khang gây gổ đánh người. Ba cậu ta đã dùng cả núi tiền để đè vụ án lắng xuống. Thế nhưng cô không muốn dây dưa với Việt Hùng của cô ta Cũng đâu có được. Cô đang nợ anh ta món nợ ái tình. Cô dám quỵt nợ anh ta sao? Cô cũng muốn trả nợ anh ta một lần cho xong. Nhưng anh ta cứ dây dưa không lấy. Thì cô làm cách nào đây? Cô chủ động thì anh ta không trừ nợ. Thậm chí anh ta còn nói cộng dồn vào số nợ kia. Thanh Vy lướt xem các bài báo về sinh nhật của mình mà đứng ngồi không yên. Lúc lên sân khấu thổi nến sinh nhật cô vẫn còn nhìn thấy Việt Hùng đứng phía dưới. Nhưng lúc xong xuôi mọi việc, cô đi tìm thì không thấy anh đâu. Hỏi thăm Hoàng Tú thì Hoàng Tú nói anh về trước có việc. Bây giờ xem báo cô mới biết việc đó chính là đưa một cô gái rời đi ngay lúc cô còn đang trên sân khấu cắt bánh sinh nhật. Buổi tối Thanh Vy gọi điện cho Hoàng Tú tới 3 giờ lai. Lúc tới anh đã nhìn thấy cô ngồi ở quầy. Anh ngồi xuống bên cạnh. Có chuyện gì mà gọi anh tới đây gấp như thế? Lại còn tỏ vẻ mặt khó chịu như thế nữa. Anh chọn người khác thay em đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ nhé. Em mệt mỏi không muốn đi thi nữa. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Vy lấy lý do không thi Hoa hậu để hù dọa Hoàng Tú. Công ty bất động sản ba cô tài trợ rất nhiều dự án của công ty The Life Promotion. Nếu cô không thi Hoa hậu đồng nghĩa với nguồn tài trợ bị ảnh hưởng. Bởi vậy khi nghe Thanh Vy nói như vậy thì Hoàng Tú khá sốc. Em đùa với anh đấy à? Em nói thật mà, không có đùa đâu. Nếu mệt thì nghỉ ngơi, hè năm sau mới thi em lo gì. Anh đi mà nói với anh Việt Hùng chọn cô bé chân dài tối qua đi cùng với anh ấy đấy. Hoàng Tú đưa tay lên đỡ trán. Thì ra Thanh Vy giận lẫy chuyện Việt Hùng với Thiên Hương. Anh làm bộ không biết chuyện gì và nói: làm gì có cô bé nào đâu. Thanh Vy lấy điện thoại trong túi sách, mở bài báo viết về cô và Việt Hùng. Sau đó ấn vào tấm hình Việt Hùng nắm tay Thiên Hương rời khỏi ba hỏi anh: thế cô gái này là ai? Bài báo này viết về em và Việt Hùng. Cô gái chẳng phải là em thì là ai? Anh xem kỹ đi, đây không phải là em. Hoàng Tú đương nhiên biết không phải, nhưng anh nào dám nói sự thật. Anh cũng không biết mối quan hệ của Việt Hùng với Thiên Hương là thế nào. Bởi vậy trước sự truy hỏi của Thanh Vy, anh chỉ còn cách gọi Việt Hùng tới để giải quyết vấn đề. Vừa gọi cho Việt Hùng xong, điện thoại của anh lại đổ chuông. Là của Thiên Hương gọi tới. Anh bắt máy. Cơn gió nào khiến em gọi cho anh vậy? Phó Tổng Hoàng Tú chỉ thích cái nói đùa thôi. Gần Tết rồi em nghĩ nên trả nợ cho anh, nên em muốn gọi cho anh. Anh có rảnh không? Hoàng Tú đưa tay lên gãi đầu. Anh không thể bỏ mặc Thanh Vy ngồi đây một mình, mà phải đợi Việt Hùng tới anh mới đi với Thiên Hương được. Vì vậy anh hỏi cô: nhà em ở đâu? Lát anh chạy qua. Không cần đâu ạ. Tự nhiên em muốn tới ba quẩy nên tiện thể gọi anh trả nợ luôn. Thiên Hương muốn đích thân tới khách sạn Sơ Lai mua đúng loại rượu hôm trước về uống trong sinh nhật của mình để xác định xem do rượu hay là ai đó đã âm mưu bỏ thuốc kích dục vào cô uống. Nhưng cô lại không dám tới ba một mình, cũng không dám nhờ vả Việt Hùng. Cô chỉ còn cách nhờ tới Hoàng Tú. Anh đang có chút việc bận rồi. Em muốn tới ba nào đọc địa chỉ, lát nữa xong việc anh gọi báo em. Ba Sơ Lai. Hoàng Tú lại đưa tay lên xay xay cái huyệt thái dương một lần nữa. Không hiểu hôm nay ngày gì mà hai người phụ nữ liên quan tới Việt Hùng đều đưa anh vào thế khó như vậy. Nếu Thiên Hương cũng tới đây rồi gặp Thanh Vy và Việt Hùng thì làm thế nào? Anh định lên tiếng thì nghe Thiên Hương nói: nếu mà anh không rảnh thì thôi hết nợ nhé. Hoàng Tú không muốn cuộc đụng độ giữa Thanh Vy và Thiên Hương, vì vậy anh nói: em ăn cái gì mà khôn thế? Tại vì em có nhã ý trả nợ mà anh không đi chứ bộ. Hôm nay anh bận, hôm sau rảnh anh gọi em đi uống trà sữa nhé. Dạ vâng, thế cũng được. Hoàng Tú vừa cúp máy thì Việt Hùng xuất hiện như một nam thần trong bộ quần tây áo sơ mi trắng, giày da cao cấp. Hoàng Tú đứng dậy nhường cho Việt Hùng ngồi ghế gần Thanh Vy. Còn Thanh Vy nhìn thấy Việt Hùng xuất hiện liền ôm mặt khóc như một cái máy lập trình sẵn. Việt Hùng hỏi Hoàng Tú: men hiếp em ấy hay sao mà em ấy khóc vậy? Câu nói của Việt Hùng càng làm Thanh Vy khóc lớn hơn. Hoàng Tú ghé sát Việt Hùng nói nhỏ: em mới giận mày đấy. Việt Hùng cố tình không nghe lời Hoàng Tú. Vừa nói, anh nói lớn: em ấy thế nào? Em ấy bảo không thi Hoa hậu nữa. Việt Hùng giật mình: vì sao? Hoàng Tú mở hình ảnh của anh và Thiên Hương cho anh thấy. Việt Hùng gạt điện thoại của Hoàng Tú sang một bên. Anh xoay chiếc ghế của Thanh Vy để ngồi đối mặt với mình. Bỏ tay xuống nói chuyện với anh nghe xem nào. Thanh Vi nghe lời Việt Hùng, bỏ hai tay xuống khỏi mặt. Cô nhìn anh cố kìm nén không khóc. Hoàng Tú ngồi một bên thấy mặt mũi cô tèm lem nước mắt nước mũi. Anh lén đưa cho Việt Hùng khăn giấy, nhưng bị anh ấy lấy tay hất đi. Anh nhìn Thanh Vi nói, vì sao em lại không muốn thi hoa hậu? Nói rõ anh nghe xem nào. Thanh Vi không đáp lại. Việt Hùng cao giọng nói tiếp, năm nay em cũng 24 tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ cái gì nữa, mà muốn nói gì thì nói. Em có biết để chuẩn bị cho em đi thi, công ty bỏ ra bao nhiêu tiền không? Nào là tiền thuê thầy dạy kết quốc, dạy thi ứng xử bằng tiếng Anh, tiền thuê thiết kế trang phục riêng, tiền đầu tư chiến dịch PR hình ảnh. Thế mà đùng một cái em nói là không muốn đi thi nữa. Hay là em nghĩ bỏ tiền ra là tiền của ba em, nên em muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói. Hôm nay em mà không cho anh lời giải thích thỏa đáng thì anh cho em bỏ tiền ra đền hợp đồng rồi rời khỏi công ty luôn đấy. Lời nói của Việt Hùng khiến Thanh Vi vuốt mặt không kịp. Mục đích của cô là dựa vào người ba đại gia của mình để hù dọa anh một tiếng. Không ngờ anh không những không sợ mà còn bắt cô đền hợp đồng, hơn hết còn bị đuổi khỏi công ty nữa. Anh vừa dứt lời, cô liền ôm lấy cổ của anh rồi gục đầu vào vai của anh khóc nức nở. Anh muốn đẩy cô ra nhưng lại không nỡ. Cuối cùng anh đành bất lực để cô gục đầu trên vai của mình khóc. Đã thế Hoàng Tú ngồi một bên còn lấy điện thoại ra tranh thủ chụp selfie, trêu ghẹo Việt Hùng đủ kiểu. Cho một chai rượu X. Giọng nói trong veo quen thuộc vang lên khiến cả Việt Hùng và Hoàng Tú giật mình. Hai người đồng thời hướng ánh mắt sang cô gái đứng ngay sau lưng của Thanh Vi. Cả hai người không ngờ Thiên Hương lại có mặt ở đây, đối ngược với cách ăn mặc mát mẻ hôm trước của cô. Hôm nay cô mặc quần jean, áo thun trắng, tóc cột đuôi ngựa, trông vô cùng nhí nhảnh. Dạ xin lỗi quý khách, loại rượu mà quý khách gọi đã hết, quý khách có thể gọi loại rượu khác được không ạ? Tôi chỉ uống quen loại đó thôi. Nam nhân viên quầy bar chỉ vào chai rượu trước mặt ba người đang ngồi nói, còn một chai duy nhất có khách vừa gọi kia ạ. Thiên Hương nhìn về phía nhân viên phục vụ chỉ, chai rượu cô cần chưa thấy mà thấy hình ảnh Hoàng Tú và Việt Hùng đang ngồi im bất động nhìn cô như tượng lọt vào tầm mắt. Theo bản năng của cô mỉm cười vẫy tay với hai người họ. Xin chào. Miệng lưỡi Việt Hùng cứng đờ không thể đáp lại Thiên Hương. Anh đang có ý định tán tỉnh cô, thế mà lại bị cô bắt gặp trong tình trạng bị gái ôm ấp giữa nơi công cộng thế này. Thế anh cô gột rửa 10 năm cũng không sạch được. Còn Hoàng Tú xấu hổ núp sau người Việt Hùng. Cô gọi anh, mời anh tới ba giờ lai. Chính miệng anh đã nói bẩn, không tới. Thế mà giờ bị cô bắt gặp tại đây, thật là không còn mặt mũi nào dám đối diện với cô. Thiên Hương quay qua nói với nhân viên phục vụ, vậy khi nào có loại rượu này à? Sáng mai hàng được nhập về rồi. Cảm ơn. Nói rồi Thiên Hương xoay người đi về. Cô cũng không quên vẫy tay cười nói với Việt Hùng và Hoàng Tú. Bye. Hoàng Tú đứng dậy nói với Thiên Hương, ở nhà anh còn mấy chai loại này chưa bốc tem đấy, để anh về lấy cho em. Không cần đâu, anh ngồi chơi với bạn đi, mai vé lại cũng được mà, em không có gấp. Hoàng Tú thấy Thiên Hương rời đi thì cuống quýt đứng dậy. Anh nói với Việt Hùng và Thanh Vi, hai người về sau nhé, tao về trước đây. Hoàng Tú vừa dứt lời thì Việt Hùng liền đẩy người Thanh Vi ra. Em về suy nghĩ kỹ đi, khi nào có lời giải thích thỏa đáng thì gọi cho anh. Nói rồi anh đứng dậy sải bước nhanh về phía cửa theo chân của Thiên Hương và Hoàng Tú. Việt Hùng, anh không được bỏ em lại một mình như thế. Thanh Vi nhanh tay mở túi sách, lấy ra một xấp tiền đặt lên quầy bar rồi đuổi theo Việt Hùng. Đứng trong thang máy, Hoàng Tú nở ra một nụ cười gượng với Thiên Hương. Xin lỗi em, vừa nãy anh nói bận việc, nhưng thực tế thì... Thiên Hương cắt lời, anh không cần phải xin lỗi, anh có công việc riêng của anh, em cũng vậy, không có anh em vẫn đến ba một mình không có sao hết. Hôm nào anh rảnh em trả nợ anh sau. Hay bây giờ về nhà anh tặng em một chai rượu X, em đang cần, coi như hết nợ nhé. Loại rượu này giá cũng không phải đắt đỏ cho lắm, nhiều nơi khác vẫn có, nhưng Thiên Hương không yên tâm về xuất xứ của nó. Lần trước cô uống ở khách sạn Sơ Lai nên cô chỉ muốn uống loại rượu X tại đây. Cô do dự hỏi anh, hàng có chuẩn như tại ba Sơ Lai không anh? Bạn thân của anh là ông chủ của ba Sơ Lai, anh toàn chia lại của nó, có hóa đơn đỏ đàng hoàng, còn chưa bóc tem, như vậy là chuẩn chưa? Vậy thì được. Em đến đây bằng gì? Em phải đi Grab. Vừa nãy anh đi cùng với bạn, vậy mình xuống giờ đón taxi về nhà anh nhé. Em tới lấy rượu rồi mang về nhà, chứ không phải là uống tại nhà anh đâu đấy. Ok, em muốn sao cũng được. Nhà của Hoàng Tú là một căn hộ cao cấp thuộc khu dân tư Tiến Phát Lần Thủ Thiêm. Mở cửa bằng vân tay xong, anh nói với cô: mời em vào. Anh nói trước này, anh ở một mình nên nhà hơi bừa bộn, em đừng cười nhé. Kỳ thực vào nhà một người lạ, Thiên Hương vẫn có cảm giác sợ sệt. Vậy thôi anh vào trong lấy rượu đi, em đứng ngoài này đợi. Em sợ anh à? Anh là thanh niên nghiêm túc, em không cần phải sợ. Hoàng Tú vừa dứt lời thì Việt Hùng từ thang máy bước ra. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Tú và Thiên Hương, chưa kịp ai lên tiếng thì Việt Hùng bước nhanh tới chỗ hai người đứng. Anh không nói lời nào mà kéo Thiên Hương vào trong căn hộ, sau đó đóng sập cửa ngay trước mặt của Hoàng Tú. Còn cả người Hoàng Tú lập tức biến thành một dấu hỏi to đùng. Ủa, tôi mới là chủ nhân của căn hộ này mà. Anh Tú, giọng nói của Thanh Vi làm Hoàng Tú giật mình. Xem lại tới đây. Em theo anh Việt Hùng tới đây. Anh đi đâu rồi? Sao anh lại đứng đây mà không vào nhà? Hoàng Tú đưa tay lên gãi đầu. Anh lấy một lý do để lấp liếm. Cửa nhà anh bị hư khóa vân tay mà anh mên quên mang theo thẻ phòng. Thế bây giờ anh vào nhà làm sao được? Chắc là phải gọi tợ mở dùm thôi. Em bảo em đi theo thằng Hùng, thế nó đâu? Vừa nãy em thấy anh ấy ấn thang máy chạy lên tầng 36. Em cứ tưởng anh lên chỗ của anh mà. Khóe môi Hoàng Tú giật giật, anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh Vi rồi nói: anh đứng đây nãy giờ mà có thấy mặt mũi nó đâu. Kéo Thiên Hương vào trong nhà, Việt Hùng liền đóng sập cửa lại. Anh ép người cô vào sau cánh cửa, hai tay anh giữ chặt lấy đầu cô, rồi tìm đến môi cô, hôn tới thấp như điên như dại. Vừa hôn, hai tay anh vừa mò vào bên trong áo thun của cô, mò loạn xạ. Cô cố né tránh nụ hôn của anh, để anh ra quát: anh nổi điên cái gì đấy, buông tôi ra. Việt Hùng yêu cô thật rồi, bởi có yêu anh mới nổi cơn ghen khi Thiên Hương theo Hoàng Tú về tận nhà như vậy. Cô càng vùng vẫy, anh càng hôn cô mạnh bạo, cho tới khi cảm nhận được vị máu trong khoang miệng của mình, anh mới buông cô ra. Anh lấy ngón tay cái quẹt ngang khóe miệng của mình, rồi giơ ngón tay cái dính đầy máu ra trước mặt của cô. Em dám cắn anh à? Anh là cái thá gì mà tôi không dám cắn? Xem nói lại. Anh nói đi, anh là gì của tôi mà ngang nhiên cư xử thô lỗ với tôi như một con điếm trước mặt người khác thế? Tôi là chủ nợ của em, tôi muốn đòi nợ em đấy, được chưa? Dứt lời, Việt Hùng kéo sành sạch Thiên Hương đi tới ghế sofa, ném cô nằm xuống. Cả người to lớn của anh nằm đè lên người của cô, rồi tiếp tục tìm đến môi của cô hôn. Cô lấy tay che miệng mình lại, không cho môi của anh chạm vào. Cái tên biến thái này, anh hôn hít bạn gái cho đã, nổi cơn hứng tình nó không cho rồi, điên khùng tìm cho tôi chút giận chứ gì. Chắc phải tôi không tới, thế cũng lên giường với thằng khác sao? Thay vì ăn lại của thằng khác, anh muốn thằng khác ăn lại của mình, có phải tốt hơn không? Thiên Hương che mặt khiến anh không hôn được môi của cô. Anh chuyển địa chỉ, nâng chiếc áo thun của cô lên, rồi tìm đến hai núi đôi của cô. Thiên Hương cố đẩy đầu anh ra nhưng không được, cô chỉ có thể gào lên: tôi không phải cái loại động vật anh tạp như anh. Anh làm ơn đừng mang cặp môi dính đầy vi khuẩn của người khác vấy bẩn lên người của tôi. Kéo anh ăn mặc nữa, cởi nốt ra đi. Hôm nay bà đây sẽ tận tâm trả nợ đủ cho anh. Câu nói của Thiên Hương khiến Việt Hùng khựng lại. Động tác nghịch ngợm người của cô bật cười thành tiếng. Anh vừa cười vừa nhéo mạnh hai má đang đỏ bừng vì tức giận của cô rồi nói: em đẹp lắm. Cô thì đang tức giận không thôi, còn anh thì cười nham nhở. Cô bực mình nghiêng mạnh người khiến Việt Hùng ngã lăn xuống sàn nhà. Cô tự nhiên xem căn hộ của Hoàng Tú như nhà của mình, đi tới quầy rượu lấy ra một chai rượu X mà cô đang cần. Sau khi tự tay khui chai rượu, cô cầm theo hai cái ly đi tới bàn rót đầy hai ly rượu. Cô cầm một ly hướng về Việt Hùng đang nằm cười như thằng sở dưới sàn nhà rồi nói: anh muốn uống một ly cho nóng người rồi đòi nợ không? Thấy Việt Hùng không đáp lại, Thiên Hương ngồi xuống ghế ngay chỗ Việt Hùng đang nằm uống rượu. Chân cô còn vắt ngang qua eo của anh. Vừa uống cô vừa thầm nguyền rủa. Cái loại thức uống chết tiệt khiến cô mang trên mình món nợ chẳng khác nào quả bom, mà chính cô cũng không biết nó phát nổ từ khi nào. Hôm nay cô quyết tìm cho ra nguyên nhân khiến cô lâm vào cảnh nợ nần này. Và hôm nay cô cũng quyết tâm dựa vào nó để trả cho hết nợ. Vừa uống rượu, cô vừa liếc mắt xuống sàn thì thấy Nguyệt Hùng vẫn nằm nguyên một chỗ, nhìn mình cười, cô hất cằm hỏi. Vừa nãy tôi lỡ tay làm anh đập đầu xuống đất khiến anh bị chạm dây thần kinh hay sao mà nằm đấy cười mãi thế? Nghe Thiên Hương hỏi, Việt Hùng càng cười lớn hơn. Cô tiếp tục. Hay là anh bị chạm mát hồi giờ mà tôi không biết? Việt Hùng vươn tay cho Thiên Hương kéo anh ngồi dậy. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm hỏi. Lúc em ghen trông đáng yêu thật đấy. Ngụm rượu trong miệng của Thiên Hương phun thẳng vào mặt của Việt Hùng. Rượu màu đỏ còn chảy xuống cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, trông rất khó coi. Thế nhưng nụ cười trên môi của anh vẫn không hề tắt. Cô đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn anh cười lớn. Cũng tại vì anh ảo tưởng quá cơ, ai mà thèm ghen với anh chứ. Việt Hùng chống tay khom người áp sát Thiên Hương, khiến cô phải chống tay ngửa người ra sau. Em không ghen, thì tại sao em lại hằn học nói những lời khó nghe như vậy? Em còn quan tâm đến cả mùi hương lạ trên cơ thể của anh nữa mà. Thiên Hương không thể phủ nhận, cô cực thích mùi hương nước hoa Tristan hòa lẫn mùi cơ thể của anh. Bây giờ có lẫn thêm mùi của loại nước hoa khác khiến cô rất khó chịu. Anh lau mặt đi đã rồi nói chuyện. Rất đầy rượu ra áo rồi kia kìa. Tôi đang mặc áo trắng đấy. Em mặc áo trắng còn anh mặc áo gì? Việt Hùng áp sát gương mặt dính đầy rượu vào môi của Thiên Hương khiến cô nằm dạp xuống ghế sofa. Thuận thế giữ tay chặt hai tay của cô lên đỉnh đầu khiến cô không thể nhúc nhích. Liếm sạch rượu cho anh. Không. Mặt anh đầy vi khuẩn đấy. Đừng có áp vào miệng của tôi như thế. Anh đi rửa mặt ngay đi. Nếu anh nói mặt của anh chưa bị ai hôn ngoài em có giúp anh làm sạch hay không? Vừa nãy ở ba, chẳng phải là hai người không ngại nơi công cộng mà ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít đó sao? Anh đi mà nói chuyện với mấy người mù ấy. Anh không ôm. Nhưng cô ta ôm. Anh không hôn. Tôi không tin anh. Với lại tôi nghĩ làm chuyện đó cũng đâu cần hôn hít đâu. Anh đi tìm bao đi. Tôi uống thêm vài ly rượu nữa, tôi sẽ trả nợ cho anh. Việt Hùng cúi xuống Thiên Hương rồi hỏi. Có mùi người khác không? Đừng có hôn nữa. Không hôn em. Người anh em của em của anh không thức giấc thì làm sao mà anh đòi nợ được chứ. Thiên Hương cử động qua lại hông của mình rồi nói. Không thức giấc thì bố con thằng nào đang chĩa súng vào bụng dưới của bà đây? Hả? Việt Hùng nâng môi cô, nở ra một nụ cười vô lại. Thiên Hương đỏ mặt trước sự nham nhở của Việt Hùng. Cô nạt anh. Anh mà không đi xúc miệng nhá là tôi cắn đấy, tôi báo trước. Việt Hùng không đuổi sai với Thiên Hương nữa mà kéo cô cùng ngồi dậy. Anh vợ tắm thay đồ xong sẽ xử em vì cái tội xưng tôi xưng bà với anh đấy. Việt Hùng nhanh chóng đi tắm. Sau đó anh thay ra bộ đồ mặc ở nhà, quần thể thao, áo thun, rồi quay trở lại phòng khách. Nhìn quanh phòng không thấy Thiên Hương đâu, anh nghĩ là cô đã về rồi. Không ngờ khi anh đi lại ghế sofa, thấy cô đang nằm ngủ. Trên tay của cô còn ôm chai rượu đã uống cạn. Anh bế cô vào phòng ngủ của mình. Lo cho cô xong xuôi, anh mới mở nguồn điện thoại lên. Vì lúc anh chạy theo xe taxi chở Hoàng Tú và Thiên Hương, Thanh Vi cũng chạy theo anh. Do đó anh tắt nguồn để cô khỏi quấy nhiễu. Vừa mở máy đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Hoàng Tú và Thanh Vi. Anh gọi cho Hoàng Tú thì nghe giọng gắt gỏng của Hoàng Tú ở đầu dây bên kia. Mày có mở cửa cho tao hay không thì bảo một tiếng. Thay vì trả lời, Việt Hùng đi tới mở cửa cho Hoàng Tú. Thấy Việt Hùng tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Tú đấm mạnh vào ngực Việt Hùng một cái. Mày giấu Hương ở đâu rồi? Em mới ngủ rồi. Mày làm gì mà em mới ngủ vậy? Mày dùng thuốc à? Mày nín đi. Tao tắm một cái rồi ra ngoài đã thấy em ấy uống hết chai rượu rồi lăn ra ngủ đấy. Em ấy ngủ ở đâu? Trong phòng của tao. Sao mày không đưa em ấy vào phòng của thằng Công mà ngủ? Hay lát nữa mày về? Không, lát tao ngủ lại. Tao sợ sáng mai thằng Công về sớm, em ấy vẫn chưa dậy. Căn hộ của Hoàng Tú có tới 4 phòng ngủ, nhưng chỉ có một mình anh ở. Vì vậy, để tiện cho việc trao đổi công việc, Việt Hùng và Thành Công đều có một phòng ở đây. Hoàng Tú đi tới phòng của Việt Hùng. Anh mở cửa, ló đầu và nhìn thấy Thiên Hương đang ngủ ngon lành. Anh mới yên đóng cửa lại. Anh lấy chai rượu rót cho mình và Việt Hùng mỗi người một ly. Sau khi cùng uống cạn ly rượu, anh hỏi Việt Hùng: có vẻ như quan hệ của mày với em ấy không bình thường nhỉ? Em ấy chính là mục tiêu hôm trước tao nói với mày đó. Là em gái 18 tuổi của mày đó hả? Đúng vậy. Câu trả lời của Việt Hùng khiến cho Hoàng Tú bị chấn động. Anh không nói thêm lời nào mà uống liên tiếp mấy ly rượu rồi mới lên tiếng: Thanh Vi sẽ không để cho Thiên Hương yên đâu. Nếu biết mày theo đuổi Thiên Hương, vừa nãy cô ấy theo mày lên tận đây. Tao với cô ấy ngồi trước cửa nãy giờ. Cô ấy vừa về thì mày gọi cho tao đấy. Hơn nữa trong hợp đồng giữa công ty Sun Life Promotion với tập đoàn bất động sản Quốc Khánh có điều khoản là họ chỉ tài trợ khi Thanh Vi đi thi hoa hậu. Mày quên rồi sao? Nếu họ mà rút tài trợ trong thời gian này thì công ty của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vì chúng ta vừa đầu tư vào rất nhiều dự án mà chưa thể thu hồi vốn. Nét mặt của Việt Hùng bỗng trầm xuống. Không phải là anh không biết điều Hoàng Tú vừa nói. Mặc dù lúc ở ba anh mạnh miệng nói với Thanh Vi nếu cô không đi thi hoa hậu thì đền hợp đồng của công ty, nhưng số tiền này so với số tiền tập đoàn bất động sản Quốc Khánh tài trợ cho công ty Sun Life Promotion chỉ như muối bỏ bể. Việt Hùng cầm ly rượu lắc nhẹ, bất chợt anh khựng lại. Động tác khiến rượu tạt ra ngoài. Màu đỏ của rượu vương ra tay của anh trông như máu. Mày cũng thích em ấy phải không? Hoàng Tú cũng không mất thêm một giây nào suy nghĩ mà đáp lại Việt Hùng: Em ấy có một vẻ đẹp mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thích. Tao cũng vậy. Ngay từ lần đầu gặp tao đã rung động trước em ấy. Nhưng mà thích em ấy sao tao? Mày phải rút lui. Tao không rút. Lời tuyên bố của Hoàng Tú khiến không khí trở nên căng thẳng. Hai người cụng ly với nhau, nhưng nét mặt của cả hai hầm hè như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Sau một hồi im lặng, Việt Hùng nói: Tao và em ấy đã quan hệ với nhau rồi. Lần thứ hai trong một buổi tối, Việt Hùng bị phun rượu vào mặt. Lần trước là Thiên Hương phun, và lần này là người bạn thân Hoàng Tú, khiến mặt mũi và chiếc áo thun trắng anh vừa thay dính đầy rượu. Việt Hùng đứng dậy vung cú đấm vào người của Hoàng Tú, nhưng Hoàng Tú chạy né được, không đánh được bạn mình. Việt Hùng nở ra một nụ cười đắc ý. Anh vừa đi vào phòng ngủ của mình vừa nói: Mày uống một mình đi, tao vào ôm vợ ngủ đây. Mặt của Hoàng Tú lập tức đen như một cái đít nồi. Lời chửi rủa của Việt Hùng vô cùng hiệu nghiệm. Hoàng Tú buồn chán ngồi uống rượu một mình tới mức ngủ gục ngay tại ghế sofa. Gần 10 giờ sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa liên tiếp. Thành Công xuất hiện ngoài cửa với rất nhiều vali. Sao mày không gọi tụi tao ra sân bay để đón? Tao gọi cho thằng Hùng thì nó khóa máy. Gọi cho mày cả chục cuộc, mày có nghe đâu. Hoàng Tú lấy điện thoại ra xem. Đúng là điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành Công, còn cả cuộc gọi nhỡ của Thanh Vi nữa. Bởi vì ngủ quá say nên anh không nghe thấy tiếng chuông. Hoàng Tú phụ Thành Công mang đồ vào nhà. Nhìn thấy bàn khách ngổn ngang ly và chai rượu, Thành Công tò mò hỏi: Hồi tối mày uống với ai thế? Uống với thằng Hùng chứ còn ai. Nó còn đang ngủ trong phòng kia kìa. Hồi tối uống nhiều hay sao mà hai thằng ngủ ghê vậy? Thằng Hùng là thằng ít khi ngủ nướng, mà giờ này nó còn dậy nữa. Hoàng Tú buồn thiu nhớ lại sự việc diễn ra hồi tối. Hai người mới uống được vài ly rượu, Việt Hùng đã bỏ lại anh một mình đi ôm vợ ngủ. Bỏ lại anh một mình uống hết hai chai rượu. Nếu không có chuông cửa của Thành Công gọi, chắc hẳn là anh vẫn còn ngủ ngon lành. Tao thì uống nhiều nhưng nó uống ít. Nó ôm gái ngủ nên giờ này vẫn chưa dậy đấy. Địch, thằng này sinh hư từ khi nào mà tao không biết bay. Hoàng Tú chỉ vào đống vali của Thành Công rồi hỏi: Sao mày không đưa vào phòng ngủ của mày mà để đây làm gì? Để tao đi xem có căn hộ nào mua dọn tới Tết ăn luôn. Không lẽ ở đây ăn Tết với mày luôn à? Sắp Tết rồi, mua rồi trang trí dọn dẹp nhà cửa làm gì kịp. Để qua Tết rồi tính. Giờ cứ đem hết vào phòng đã. Thế cũng được. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên khiến Hoàng Tú thở dài. Hay ra, khách quý nào nữa đây? Có mấy cái vali mày cất nốt đi để tao xem ai gọi cửa nào. Mở cửa ra nhìn thấy Thanh Vi đứng bên ngoài, Hoàng Tú khẽ thở dài. Anh không mời em vào nhà. Hoàng Tú bất đắc dĩ nghiêng người cho Thanh Vi đi vào. Mời em, sợ em chê nhà anh thôi. Còn em lúc nào anh cũng đón tiếp. Đi vào phòng nhìn thấy Thành Công, Thanh Vi ra lên phấn khích. Anh Công về nước khi nào thế? Em hâm mộ anh quá trời luôn. Bộ sưu tập trình diễn trong tuần lễ thời trang xuân hè Paris Fashion Week của anh đang cực kỳ hot đấy. Em không ngờ phó tổng giám đốc của Sun Life Promotion còn là nhà thiết kế nữa cơ đấy. Hoàng Tú không tin vào lời Thanh Vi vừa nói, hỏi lại Thành Công. Cái gì? Bộ sưu tập của mày được trình diễn ở trong tuần lễ thời trang xuân hè thật á? Tôi cảm thấy nó lôi thôi, rườm rà, khó mà ứng dụng vào thực tế, đời sống được đâu. Thanh Vi phản bác lại lời của Hoàng Tú. Anh chẳng biết cái gì cả, người ta gọi đó là nghệ thuật đấy. Tối qua em xem báo thời trang quốc tế họ khen quá trời. Sáng nay thì báo chí Việt Nam cũng đưa tin đầy rẫy ra, anh vào mà xem. Hoàng Tú móc điện thoại ra, vừa bấm trên màn hình điện thoại, anh vừa chửi Thành Công. Ghê thật, được đặt cho biệt danh phù thủy của ngành thời trang mới ghê chứ. Tên tuổi lớn như vậy, phải gọi là một nhà đồ ăn về cho nó rửa mới được. Thành Công chỉ biết đứng gãi đầu nghe Thanh Vi và Hoàng Tú tung hứng. Anh nỗ lực trên đất Pháp suốt 3 năm trời mới có được thành quả như ngày hôm nay. Mà đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ra, người ta mang đồ ăn tới nhà mà thanh toán. Hoàng Tú ngồi lướt điện thoại đặt đồ ăn đã đời, anh mới sực nhớ đến có Thanh Vi ở đây. Anh đứng dậy đi rót cho cô một ly nước. Mà lo chuyện ăn uống quá anh quên mất tiêu, em tìm anh có chuyện gì không? Thanh Vi ấp úng. Dạ, chuyện của em với anh Việt Hùng tối qua ấy, anh có thể nói với anh ấy giúp em một tiếng không ạ? Em gọi cho anh ấy không có được. Nhắc tới Việt Hùng, Hoàng Tú nhớ tới chuyện còn có Thiên Hương đang ở đây. Nếu mà để Thanh Vi biết được Việt Hùng ngủ cùng với Thiên Hương thì hết phim. Anh lấy máy gọi cho Việt Hùng cũng không được. Hoàng Tú hỏi Thanh Vi. Em muốn nói chuyện với nó thì nói với anh chuyển lại cho nó. Dạ, em muốn xin lỗi anh ấy vì chuyện tối qua em bốc đồng, nói không đi thi hoa hậu nữa. Vậy là em vẫn đi thi phải không? Dạ vâng. Được rồi, đánh nói lại với nó. Cảm ơn anh, không có gì. Hoàng Tú ngồi mà ruột gan nóng như lửa đốt. Anh căng thẳng tới mức không thể tìm ra chủ đề nào nói chuyện với Thanh Vi. Đuổi cô về thì mất lịch sự. Anh nói với cô. Vừa nãy anh ngủ dậy mà chưa vệ sinh cá nhân, anh đánh răng nữa nhé. Anh cứ đi đi, em ngồi đây chờ cũng được mà. Em còn chuyện gì muốn nhờ anh nữa à? Dạ không còn. Hoàng Tú muốn nói chuyện cô muốn nhờ tôi cô cũng đã nói với cô rồi, cô còn ngồi đây làm gì, nhưng lại không dám lên tiếng, đành để Thanh Vi ngồi đó một mình. Anh vệ sinh răng miệng xong xuôi ra ngoài thì shipper lần lượt ấn chuông mang đồ ăn đến. Thanh Vi phụ Hoàng Tú dọn đồ ăn lên bàn. Thấy một bàn đồ ăn, Thành Công bốc một miếng vừa ăn vừa nói. Ngon quá, lâu rồi mới được ăn đồ Việt Nam. Hôm nay tao cho mày ăn bội thực luôn. Thằng Hùng còn ôm gái ngủ chưa dậy à? Để tao tới gọi cửa nhé. Câu nói vô tình của Thành Công khiến Hoàng Tú giật mình. Chiếc đũa anh cầm ở trên tay suýt rơi xuống sàn nhà. Còn nụ cười tươi rói trên môi của Thanh Vi bỗng nhiên phụt tắt. Thành Công đưa tay lên chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng được đẩy ra. Thành Công ló đầu nhìn vào bên trong thì bị Việt Hùng đẩy ra ngoài. Sau đó anh thận trọng đóng cửa mới lên tiếng. Mày về hồi nào đấy? Bén hơi gái có khác, ngủ tới trưa mà còn chưa dậy. Để tao xem em của mày là ai, làm gì mà căng vậy? Để im cho em mới ngủ đi. Hồi tối mày hoạt động nhiều quá khiến con người ta mất sức chứ gì. Nhắc tới chuyện hồi tối, Việt Hùng lại thở dài. Những tưởng anh được nằm bên cạnh Thiên Hương, được ôm cô vào lòng là thế, là có thể ngủ ngon. Ai ngờ khi ôm người con gái mình yêu trong lòng, người anh em của anh lại sinh tật xấu khiến anh khó chịu. Trằn trọc tới gần mãi sáng anh mới ngủ được. Anh định ra ngoài nấu cho cô nồi cháo, lát nữa cô dậy ăn, thì thấy Thành Công đứng trước cửa. Anh phản bác lại lời của Thành Công. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Hồi tối em ấy uống nhiều rượu nên ngủ nhiều chứ tao đã làm gì. Đéo tin, mày đóng cửa trong đó ai mà biết được chứ. Việt Hùng vừa đi vào phòng bếp vừa hỏi Thành Công. Còn mày, lần này về nước luôn hay còn qua lại bên đó? Ở nhà luôn. Thế còn công ty thời trang bên đó? Thì thuê người quản lý thôi. Đi tới phòng bếp, thấy Thanh Vi và Hoàng Tú, Việt Hùng gật đầu với Thanh Vi. Em vừa tới à? Thanh Vi đứng lặng người như bị điểm huyệt, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống, mắt cô nhìn anh ngấn ngấn nước. Tối qua cô đã nghĩ thông suốt chuyện Việt Hùng cùng một cô gái rời khỏi tiệc sinh nhật của cô không đáng quan tâm, bởi vì quanh anh lúc nào chẳng có đầy rẫy các cô gái vây quanh. miễn sao cô vẫn trên cơ các cô gái đó là được. Nhưng khi biết hồi tối anh ngủ cùng ai đó thì cô không thể bình tâm được nữa. Người đàn ông đẹp trai tài giỏi này không thể là của người khác, tuyệt đối không thể. Việt Hùng không quan tâm tới biểu hiện của Thanh Vi. Tối qua lúc nói chuyện với Hoàng Tú về chuyện nếu Thanh Vi không đi thi hoa hậu, tập đoàn bất động sản Quốc Khánh sẽ rút toàn bộ tiền tài trợ, sẽ khiến công ty Sunlight Promotion của các anh rơi vào cảnh lao đao. Lúc đó anh sẵn sàng bỏ tiền cá nhân của mình đập vào. Cùng lắm thì anh bán đi số cổ phần của mình để không ảnh hưởng tới hoạt động của công ty, để không ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân của hai người bạn thân. Anh thà chịu như vậy còn hơn để người khác thao túng, điều khiển cuộc sống riêng tư của mình. Mà kệ cảm xúc của Thanh Vi hiện tại thế nào, anh vẫn công khai quan điểm của mình. Anh hỏi Hoàng Tú: "Mày gọi đồ ăn có gọi cháo không?" Hoàng Tú ném cho Việt Hùng một ánh mắt cảnh cáo: "Tao có gọi món gà tiềm thuốc bắc." "Tốt, nhưng không phải cho mày." "Tao biết, mày làm sao có thể đối tốt với tao như mày, như đối thủ của mày vậy?" Hoàng Tú nâng chân đạp cho Việt Hùng một đạp, nhưng bị anh nhẹ nhàng bắt được. Anh nâng chân Hoàng Tú đặt lên vai của mình, rồi ép Hoàng Tú vào bàn ăn, khiến Hoàng Tú tức giận hét lên: "Đau, mày bỏ chân tao xuống ngay." Việt Hùng nâng cao chân thêm một chút, khiến Hoàng Tú đau nhăn mặt. "Tao đẹp trai hơn mày, đánh nhau cũng giỏi hơn mày, thế mà mày vẫn chưa chịu thua à?" Hoàng Tú chịu đau, ngã người ra bàn ăn rồi nói: "Còn lâu tao mới thua mày." Nhìn thấy chiếc bàn đầy đồ ăn rung lắc dữ dội, lưng của Hoàng Tú cũng gần chạm vào mấy món đồ ăn. Thành công đi tới kéo Việt Hùng và Hoàng Tú ra chỗ khác: "Hai thằng mày ra ngoài kia đánh nhau đi." Lúc này Việt Hùng mới chịu buông Hoàng Tú ra, rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Nét mặt ba người đàn ông thì vui vẻ nhân dịp đoàn tụ, còn mặt Thanh Vi thì sụ xuống một đống. Thành công hỏi Việt Hùng: "Sao mày không gọi em của mày tại đây ăn cho vui?" "Để kệ em ấy ngủ đi." Thành công rót cho mỗi người một ly rượu rồi nói: "Nào đứng dậy, nhân dịp tao về nước, chúng ta cùng cạn ly nhé. 1, 2, 3 Tất cả cùng đồng thanh. Mọi người vừa dứt lời, chưa kịp đưa ly rượu lên miệng uống thì nghe giọng nói ngạc nhiên của Thiên Hương: "Anh." Cả bốn người cùng nhìn về phía Thiên Hương đang tỏ vẻ vô cùng tức giận ở phòng khách. Cô vừa khóc vừa gào lên: "Anh còn đứng đấy trố mắt nhìn em nữa phải không?" Dứt lời, Thiên Hương khom người lấy một chiếc gối ném về phía bốn người đang nhìn mình. Nhưng chiếc gối không bay xa tới chỗ bốn người được. Việt Hùng vội đặt ly rượu xuống bàn đi về phía Thiên Hương: "Em nghe anh nói đã. Hồi tối anh chỉ ôm em ngủ thôi. Anh không đòi nợ hay làm gì em cả. Anh thề đấy." Thành công cũng đặt ly rượu xuống, sau đó chạy tới quật ngã Việt Hùng nằm xuống sàn nhà. Anh còn nâng chân lên, còn chưa kịp đạp vào người Việt Hùng thì Thiên Hương đã lao tới, vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào người của anh. Trước sự mất kiểm soát của Thiên Hương, Thành công kéo cô vào phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại. Thiên Hương từng rất tự hào khi có anh trai hơn mình tới 10 tuổi, bởi vì đi đâu làm gì cô cũng có cảm giác được anh trai bảo vệ. Nhưng gần đây cô không còn được anh quan tâm nữa. Hôm sinh nhật 18 tuổi của cô, anh nói sẽ về, nhưng cô trông ngóng mãi, cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Mấy hôm trước anh gọi điện cho cô, anh còn nói chưa xong việc bên Pháp nên chưa thể về. Vậy mà hiện tại anh lại cùng bạn bè tụ tập vui vẻ. Nếu cô không đến đây, có khi cô cũng không biết anh về nước khi nào. Vì vậy lúc này cô giận anh tới mức đánh liên tiếp vào người của anh. Mặc cho Thiên Hương đánh mình, Thành Công vẫn ôm chặt lấy cô. Một lúc sau cô bật bớt nức nở, anh mới ấn cô ngồi xuống ghế. Ánh mắt lo lắng, xen lẫn thất vọng của anh nhìn cô chất vấn: "Em học đòi ra ngoài ngủ với trai từ hồi nào thế? Mẹ có biết chuyện này không? Hay bây giờ mẹ chỉ quan tâm tới cái lão già kia thôi? Còn chuyện con cái thì mẹ bỏ mặc." Đang giận Thành Công vì về nước mà không báo cho mình một tiếng, lại bị anh lên lớp về cái tội ngủ nhà người lạ, Thiên Hương lập tức nín khóc. Cô Thanh Minh: "Thì chuyện này..." Thiên Hương không dám kể rõ cho Thành Công nghe đầu đuôi câu chuyện mình quen Việt Hùng thế nào. Cô cũng không dám thừa nhận chuyện tối qua cô tới nhà của Hoàng Tú là để thử uống rượu X vào xem có tác dụng phụ, thèm đàn ông như lần trước hay không. Cô càng không dám lấy ra một lý do vớ vẩn nào đó để biện minh cho việc mình qua đêm tại nhà một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Vì vậy, trước lời chất vấn của Thành Công, cô cứ ấp úng mãi không nói nên lời. Biểu hiện của Thiên Hương càng khiến Thành Công giận dữ. Anh nắm chặt hai bả vai của cô, lắc qua lắc lại rồi gằn giọng. Hai thằng Hùng ăn hiếp em, nói nghe có phải không? Việt Hùng đạp mạnh khiến cánh cửa phòng ngủ của Thành Công bật ra, đập vào tường, gây nên tiếng động chói tai. Thành Công dám qua mặt anh kéo Thiên Hương vào đây. Không những vậy, khi cánh cửa mở ra, anh còn thấy cô đang bị Thành Công làm cho sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Vì vậy, không nói lời nào, anh lao nhanh về phía Thành Công. Mày làm gì em ấy vậy? Thành Công nhìn thấy Việt Hùng xuất hiện cũng lập tức buông Thiên Hương ra. Anh vừa lao về phía Việt Hùng vừa thét lớn. Tao mới là người có quyền hỏi mày đã làm gì em ấy. Việt Hùng và Thành Công, một nổi điên vì ghen, một nổi điên vì em gái bị bắt nạt. Hai người lao vào nhau như hai con sư tử đang giành chung một con mồi. Thiên Hương thấy hai người đánh nhau chỉ biết đứng ngoài la hét. Hoàng Tú và Thanh Vi bất lực đứng nhìn. Hoàng Tú thấy tình hình căng thẳng nói với Thanh Vi. Xin lỗi vì đã để cho em nhìn thấy cảnh này. Em về trước đi, chuyện của em để nói sau. Thanh Vi nhận ra Thiên Hương là em gái của Khánh Chi, vì hai người đã chạm mặt hai lần ở tiệc sinh nhật của Thiên Hương trước đó và tại tiệc sinh nhật của cô hai hôm trước. Chỉ có điều cô không tài nào mà hiểu nổi tại sao ba người đàn ông xuất sắc như Việt Hùng, Thành Công và Hoàng Tú cũng thích cô gái này. Mặc dù cô rất muốn ở lại xem tình hình thế nào, nhưng bị Hoàng Tú đuổi khéo, cô cũng không còn cách nào khác là rời khỏi căn hộ của Hoàng Tú. Tiễn Thanh Vi ra về, Hoàng Tú quay lại kéo Thành Công và Việt Hùng ra, vẫn không được. Hai người hăng máu, bạn một đấm, tôi một đấm, đấu qua đấu lại. Một lúc sau, Việt Hùng khống chế Thành Công nằm úp mặt xuống sàn nhà. Hai tay của Thành Công bị anh giữ chặt sau lưng. Bây giờ mày muốn thế nào? Mày còn dám qua mặt tao đụng tới em ấy nữa không? Tao tuyên bố cho mày biết, em ấy là của tao, không được ai được phép đụng vào cả, kể cả là mày. Ánh mắt của Việt Hùng di chuyển sang Hoàng Tú đứng gần đó nói tiếp. Và mày, hai thằng bạn thân nhất của tao. Thiên Hương đi tới gần, đẩy mạnh người Việt Hùng khiến anh ngã nhào xuống đất. Sau đó cô hét vào mặt của anh. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Ai là của anh? Ai cho phép anh đánh anh hai của tôi như thế? Câu nói của Thiên Hương chẳng khác nào một tin tức chấn động khiến cả Việt Hùng và Hoàng Tú ngây người. Việt Hùng không tin vào sự thật còn hỏi lại. Anh mấp máy miệng mãi không nói được câu hoàn chỉnh. Em vừa nói ai? Ai là anh hai của em? Thiên Hương bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Việt Hùng. Cô ước cánh tay của cô đủ dài để ngay lập tức chặn cái miệng của anh lúc thừa nhận ngủ cùng với cô trước mặt Thanh Vi, người yêu của anh, và Thành Công, anh trai của cô. Không những vậy, anh còn nói cái gì mà cô là của anh? Hai người chẳng qua chỉ là một mối quan hệ trao đổi ái tình. Xong xuôi thì đường ai nấy đi. Cô là của anh hồi nào chứ? Gác lại chuyện của Việt Hùng qua một bên, Thiên Hương đỡ Thành Công ngồi dậy. Cô sờ lấy một bên mặt sưng tấy của anh rồi hỏi. Anh hai có đau không? Anh ta nói tầm bậy tầm bạ, anh đừng có nghe nhé. Nghe Thiên Hương nói chuyện với Thành Công, Việt Hùng xác nhận mối quan hệ của hai người. Anh đứng dậy đến trước mặt của Thành Công, cười cười lấy lòng. Mày là anh trai của Thiên Hương thật à? Vậy từ nay ta gọi mày là anh hai nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cơn Say Dục Vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.